Xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 74, phế hậu của hoàng đế 4. Góc truyện audio.com. Sau một hồi căng não, mọi phi tần liền nhanh chóng thoát khỏi điện hoàng hậu đầy âm khí này. Hôm nay ai ai cũng biết hoàng hậu Tuyết Ly có vấn đề. Thay đổi một cách kỳ lạ, chẳng những khó châm chọc mà còn tỏa ra khí thế bức người kia. Từng ánh mắt đều làm bọn họ rùng rợn hết cả mình. Di Hân nàng ta đã sớm mang vẻ nghi hoặc, dùng khiêu khích thường ngày mà nhắm đến thái độ Tuyết Ly lại gần lên tiếng. Tỷ tỷ hôm nay không khỏe sao? Câu cười khẽ ánh mắt đầy nhu hòa làm nàng ta một trận kinh hách. Tỷ thật là không khỏe, muội xem hay là đến cung tỷ cùng quý nhân ban nãy đọc kinh Phật giúp tỷ an thần được không? Mệnh lệnh kiểu này đúng là khiến người ta không tài nào từ chối được. Huống gì cô lại là hoàng hậu, nàng ta liên tục quan sát thần sắc của cô mong tìm được chút sơ hở nhưng chính là không nhìn ra được gì. Không đúng, Tuyết Ly hôm nay thật kỳ lạ, chẳng lẽ cái tát hôm qua của Trấn Phong làm cô ta bị đả kích dẫn đến méo mó nội tâm? Cũng không phải, nếu là vậy Di Hân cô ta chuyên lĩnh vực này sẽ không thể không nhìn ra. Thấy sắc mặt nàng ta chuyển biến khéo léo một hồi Tuyết Ly liền vội thở dài. Muội không muốn thì thôi vậy, không cần trưng vẻ mặt này với ta đâu. Nói rồi cô buồn bã quay đầu thành công lọt vào tầm mắt nam chủ đang đi đến. Đây là chuyện gì? Nghe giọng lãnh đạm của hắn lên tiếng cô ta chưa kịp lấy lại tinh thần sau câu nói của Tuyết Ly liền một trận bất ngờ điều chỉnh. Nhẹ giọng đồng thanh cùng cô, tham kiến hoàng thượng, Trấn Phong nhíu mày không kiên nhẫn vội nói miễn lễ liền hướng về phía hai người lặp lại câu hỏi một lần nữa. Có chuyện gì à, bẩm hoàng thượng? Quý nhân đây thấy thần thiếp sắc mặt không tốt liền hỏi thăm. Thần thiếp thấy nàng nhiệt tình cũng thành ý mời nàng đến cung cùng đọc Phật pháp. Chỉ là dường như muội ấy không thích lắm nên thiếp cũng không miễn cưỡng. Nàng cúi đầu có vài phần đáng thương, một bên mặt còn in hình bàn tay đỏ ửng thu vào mắt hắn một trận áy náy. Xem ra hôm qua hắn quá nặng tay rồi. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10. Bây giờ là không, nhìn ra biểu tình của nam chủ, Di Hân liền vội hướng về hắn gương mặt thanh thuần nắm lấy khuỷu tay một bộ yếu đuối lên tiếng. Tỷ đừng hiểu lầm, muội chỉ là vừa định trả lời tỷ thì hoàng thượng đến nên thất thần thôi. Tỷ đừng giận nha, à, muốn diễn à? Tuyết Ly liền hướng ánh mắt vui vẻ nắm lấy tay nàng ta chân thành nói. Tỷ không giận muội đâu. Là tỷ có lỗi vậy tối nay muội đến cung tỷ cùng đàm Phật pháp nha. Vâng, có trời mới biết nàng ta kiên nhẫn thế nào mới cất ra được chữ đó. Tuyết Ly hôm nay khiến nàng ta lo sợ. Tại sao trong một đêm lại khó chơi như vậy? Trấn Phong đưa mắt hòa hảo nhìn vào hai người trước mặt nhẹ nhõm nói. Hòa thuận là tốt rồi. Giờ chúng ta cùng đến đình ăn chưa đi. Thế là cả ba đều bước diễu hành về phía trước. Ba người ba tâm trạng ba suy tính ba hiểm nghi, chấm chấm, đúng là hậu cung, cái gì trên mặt cũng là giả hết, ý chủ sinh ra là dành cho nơi này rồi, sai sai nha, ta là dành cho showbiz nhá, ha ha ha, cách chương.